Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, thời gian cả đêm chậm rãi qua đi tới sáng sớm ngày hôm sau, phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Tần Hiểu Nguyệt an bài tất cả việc trong nhà một chút. Lúc này, tinh thần lực của Tần Hiểu Nguyệt đã tới tiêu chuẩn cấp 5, còn mấy hệ dị năng khác ngoại trừ lôi hệ dị năng, còn lại cũng toàn bộ đều tới tiêu chuẩn cấp 4. Dị năng tiêu thần trừ lôi hệ dị năng là cấp 5, những cái khác tất cả cũng đều là cấp 4, nhưng tinh thần lực của anh cũng không đơn độc hình thành dị năng, chẳng qua cường đại hơn những người khác một chút mà thôi. Dị năng Tần Hiểu Đông trừ cấp 4 phong hệ dị năng và hỏa hệ dị năng, những dị năng khác đều là cấp 3, hiện tại trong tay bọn họ cũng không có quá nhiều tinh hạch, muốn tăng lên cấp 5 vẫn là rất khó khăn. Vợ chồng Tần Nhiên hiện tại dị năng chủ yếu đã tới cấp 3 đỉnh, có lẽ lại qua 1-2 ngày cũng có thể tăng lên, ngay cả bọn nhỏ cũng đều tới cấp 3 rồi. Không thể không nói, một nhà bọn họ càng ngày càng cường đại rồi. Tần Hiểu Nguyệt để Tần Hiểu Mạt với mấy đứa nhỏ ở lại trong nhà, hiện tại bọn họ đã làm một cái mật đạo ở tầng 2 và tầng 3, như vậy trẻ con ở trong phòng là có thể nhìn thấy trên dưới, đặc biệt có thêm trận pháp, người bên ngoài muốn đi vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Còn vợ chồng Tần Nhiên và Tần Hiểu Đông bọn họ cũng đều đi theo ra ngoài làm nhiệm vụ, một nhóm 5 người mới sáng sớm đã đứng ở cổng lớn căn cứ, bọn họ vẫn như cũ tự lái xe của mình, đối với Tần Hiểu Nguyệt mà nói, tự lái xe của mình vẫn là thuận tiện hơn, muốn rời đi thì có thể trực tiếp lái xe chạy lấy người là xong, Hoàng Hân đã trở lại, có một số việc cô không phòng bị là không được. Rất nhanh, mọi người đều tập trung đến, chẳng qua Tần Hiểu Nguyệt cũng không chú ý tới sự tồn tại của Hoàng Hân, như thế làm cô thở dài nhẹ nhõm. Có lẽ ngày hôm qua Hoàng Hân trở về cũng không phát hiện hôm nay ra nhiệm vụ. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đi theo phía sau đoàn xe quân đội, chậm rãi đi tới, hôm nay đi ra ngoài thật sự không ít người, không chỉ Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đi, ngay cả dong binh đoàn cũng đều đưa ra 10 người, mà Nguyệt Tiêu dong binh đoàn đưa ra 50 người. Chẳng qua tiêu thần bọn họ cũng không ở cùng dong binh đoàn, bởi vì dị năng bọn họ cấp bậc cao cho nên là bị sắp xếp ở phía trước. Tới nơi cách rừng cây kia khoảng 200 mét, xe quân đội ngừng lại, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng xuống xe, lúc này Tần Hiểu Đông đã lái xe lại đây. Đoàn xe quân đội cũng lái lại đây, đây cũng là bọn họ vì chuẩn bị đường để chạy trốn. Rừng cây này tối hôm qua lại đi thêm 20 mét. Trinh sát viên quân đội lên tiếng nói, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn giám sát phiến rừng cây này, tốc độ chúng nó đi càng lúc càng nhanh. Tần Hiểu Nguyệt dùng tinh thần lực quan sát tình huống khắp rừng cây, số lượng những tiểu người lùn màu xanh lục đó thế mà đạt tới hơn 500, hơn nữa căn cứ theo tình huống Tần Hiểu Nguyệt nhìn ra, những tiểu người lùn đó dị năng đều là tiêu chuẩn cấp 3 trở lên. Tần Hiểu Nguyệt hít hà một hơi, bởi vì cô phát hiện hiện một tiểu người lùn màu xanh lục cấp 5, tốc độ trưởng thành của tiểu người lùn quá nhanh đi. Lần trước hình như còn không lợi hại như vậy, Tần Thượng Úy phát hiện tình huống như thế nào? Một quan quân quân đội vẫn luôn chú ý tới biểu tình Tần Hiểu Nguyệt, hắn nhanh chóng phát hiện biểu tình Tần Hiểu Nguyệt biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trong rừng cây có khoảng 500 tiểu người lùn màu xanh lục, hơn nữa trong đó có một người là dị năng cấp 5, còn lại cũng đều là cấp 3 trở lên. Tần Hiểu Nguyệt vừa nói vừa hít ngược một hơi khí lạnh. Tần Hiểu Nguyệt nói, làm người xung quanh toàn bộ hít hà một hơi, bọn họ nhìn đội ngũ so le không đồng đều của mình, cảm thấy giữa hai bên kém quá xa. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bọn họ chỉ có mộc hệ, chỉ cần hỏa hệ của chúng ta đủ cường đại là được. Được, tôi lập tức tập trung hỏa hệ dị năng giả lại. Quan quân gật đầu, nhanh chóng gọi người đi thông báo tất cả hỏa hệ dị năng giả tiến lên. Cách chương.